Và này các tỷ kheo, thế nào là ác tật đố? Ở đây, này các tỷ kheo, có người gia chủ hay con người gia chủ, dồi dào, phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng. Ở đây, một người nô tỳ hay người phục vụ khởi lên ý nghĩ như sau: ôi, mong rằng sự dồi dào, phong phú về tài sản, về lúa gạo, về bạc hay vàng thật sự không thuộc về người gia chủ hay con người gia chủ này, hay một sa môn, bà la môn có được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, một sa môn hay bà la môn khác khởi lên ý nghĩ như sau: ôi, mong rằng vị tôn giả này không nhận được các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là ác tật đố. Ác tật đố, này các tỷ kheo, cần phải đoạn tận không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Này các tỷ kheo, các dục cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận. Và này các tỷ kheo, thế nào là ác dục? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có lòng tin, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta có lòng tin. Có ác giới, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có giới. Nghe ít, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người nghe nhiều. Là người ưa thích hội chúng, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người sống viễn ly. Là người biến nhát, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người tinh cần tinh tấn. Là người thất niệm, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người niệm được an trú. Là người không có định, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có định. Là người ác tuệ, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người có trí tuệ. Là người chưa đoạn tận các lậu hoặc, lại muốn rằng, mong rằng họ biết ta là người đã đoạn tận các lậu hoặc. Này các tỷ kheo, đây gọi là ác dục. Ác dục này các tỷ kheo, cần phải đoạn tận, không phải với thân, cũng không phải với lời, mà sau khi thấy với trí tuệ, cần phải đoạn tận.